Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thứ 164 chương say. Như vậy một sang sảng đáng yêu nữ tử, sao làm cho người ta không thích, cũng khó trách Dạ Quân Lăng hiện tại, đối với nữ nhân này bắt đầu không giống nhau, dù sao, Dạ Quân Lăng nói như thế nào đều là một sức lực dồi dào thiếu niên mà thôi. Đối mặt như vậy sang sảng thiện lương đáng yêu nữ tử, như thế nào hội vô tâm động, lại nói hắn, thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát triển đi xuống. Mặc dù hắn thừa nhận, nữ tử này là thay đổi, thế nhưng, hắn cũng không cho phép thân đệ đệ của mình cùng nàng tại đây dạng phát triển đi xuống. Hắn nhất định phải ở chính mình thân đệ đệ còn chưa có luân hãm đi xuống thời gian. Đem hai người bọn họ tách ra, trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh một bên xoay người, đem Thúy Nha trên tay bưng thuốc bưng lên, sau đó đưa về phía ngồi ở một bên Lạc Đồng Đồng. Mẫu hậu, uống thuốc đi, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng chỉ là biển biển cái miệng nhỏ nhắn, cũng không nói thêm gì, bởi vì Dạ Quân Minh người này, cả ngày đâu gương mặt lạnh lùng bàng. Mỗi lần chống lại Dạ Quân Minh băng lãnh đạm mạc khuôn mặt, nàng liền nói cái gì đâu cũng không nói ra được, bởi vì mặc kệ nàng nói cái gì, hắn cũng sẽ không nghe, ai, trong lòng thở dài, Lạc Đồng Đồng liền bưng mũi, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem chén canh thuốc toàn bộ uống cạn, đương Lạc Đồng Đồng uống xong chén canh này dược sau, ngũ quan đô lập tức nhăn lại tới, mau, kẹo. Khổ tử, Lạc Đồng Đồng vừa lái miệng kêu, đứng ở một bên Dạ Quân Lăng thấy vậy, lập tức xoay người, cầm lấy một viên kẹo, liền hướng Lạc Đồng Đồng trong miệng lấp đầy. Nhưng mà, vừa lúc đó, có người động tác so với hắn nhanh hơn, nhìn Dạ Quân Minh diện vô biểu tình, lại động tác cấp tốc cầm trong tay sớm liền chuẩn bị hảo kẹo nhét vào Lạc Đồng Đồng kia đỏ tươi. Trong miệng nhỏ mạt, đứng ở một bên Dạ Quân Lăng. Trên mặt lập tức sửng sốt, cầm trên tay kẹo, cứ như vậy cương ở giữa không trung. Đối với ngốc lăng Dạ Quân Lăng, Dạ Quân Minh tự nhiên nhìn ở trong mắt, kia đẹp phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở, mở miệng nói, vừa chậm lúc tiến vào, hình như nghe thấy mẫu hậu muốn cho Quân Lăng tặng quà cấp Bình An công chúa. Có thể có việc này, Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt. Hình như chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Lạc Đồng Đồng nghe nói, một bên nhai kẹo, một vừa mở miệng nói, đúng vậy, Bình An thế nào đều là khách nhân, Quân Lăng cả ngày cùng nàng đối nghịch, nếu là truyền đến Lăng Ngọc Quốc vậy cũng không tốt, cho nên ai ra liền tính toán nhượng Quân Lăng mang theo lễ vật đưa cho Bình An. Thuận tiện hống hống nàng, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, lập tức. Môi mỏng mở ra, mở miệng nói, mẫu hậu suy nghĩ chu toàn, trẫm vừa vặn cũng có ý thứ này đâu. Nói đến đây, Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú vừa chuyển, phượng con ngươi nhẹ nhàng một liếc, liền rơi vào Dạ Quân Lăng trên người. Quân Lăng a, nói như thế nào, nhân gia đô là công chúa đâu. Lại nói, Lăng Ngọc Quốc cùng Thương Minh Quốc thời đại giao hảo, ngươi sẽ không muốn đem bọn ngươi quan hệ lộng cứng. Hiện tại nhanh lên một chút kia này một phần lễ vật đưa cho Bình An công chúa đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh đều như vậy nói. Dù cho Dạ Quân Lăng nhiều không muốn, chỉ có gật đầu lĩnh mệnh phân. Vậy được rồi, ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, Tiêu Lôi trong cung mặt, đương Bình An theo Mộng Nguyệt Điện sau khi trở về, tâm tình liền vẫn ở vào địa lôi trạng thái. Vừa nghĩ tới Dạ Quân Lăng không chỉ chỉ quên mất lần trước ở đáy vực sở đã nói. Đối hứa hẹn của mình, bây giờ, còn đối những nữ nhân khác tốt như vậy, mặc dù, nữ nhân kia, là của hắn mẫu hậu. Thế nhưng, nữ nhân kia, cùng hắn một điểm quan hệ huyết thống cũng không có có được không? Vì sao hắn có thể đối những nữ nhân khác xem như chân bảo, mà lại đối với mình, lại coi nếu chuyện vặt? Càng nghĩ càng sinh khí, Bình An ở trở lại chính mình tẩm cung sau, lập tức sai người mang rượu tới, cái gọi là một say giải thiên sầu. Hiện tại, nàng cái gì đô không muốn làm, chỉ nghĩ hảo hảo say một màn, chỉ cần uống say, cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Ngay Bình An nổi giận đùng đùng muốn lúc, vẫn hầu hạ của nàng cung nữ tiểu như thấy, trên mặt lập tức lộ ra lo lắng vẻ, mở miệng nói, công chúa, ngươi luôn luôn không thích uống rượu không phải sao? Thế nào hôm nay muốn uống rượu? Tiểu như chỉ là quan tâm vừa hỏi. Thế nhưng, đang ở nổi nóng Bình An, bất kể là nhìn thấy cái gì, đô sẽ cảm thấy không vừa mắt, cho nên, đang nghe đến tiểu như lời này hậu, lập tức trừng mắt dựng thẳng mục, mở miệng quát, bản công chúa hôm nay liền muốn uống rượu. Thế nào, ngay cả ngươi cũng không nghe bản công chúa. Có phải hay không bản công chúa liền dễ dàng như vậy cho các ngươi bắt nạt? Bình An mở miệng, đối tiểu như chính là một trận Hà Đông sư tử hống. Vẫn hầu hạ Bình An bên người nhiều năm tiểu như, đâu thấy qua Bình An bây giờ mô dạng. Nghe nói, sợ đến thân thể hung hăng một run run, liền cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Chỉ là xoay người vội vã ly khai. Không lâu, liền bưng lên hai cái bình rượu ngon, Bình An thấy vậy, lập tức thân thủ xốc lên trong đó một vò rượu ngon. Trong nháy mắt, mùi rượu xông vào mũi, kia nồng đậm mùi rượu vị, cấp tốc tràn ngập toàn bộ trong tầm cung mặt, thực sự là người chưa uống, đã trước say, nghe này nồng đậm mùi rượu vị, Bình An không khỏi cau cái mũi đáng yêu. Kỳ thực, bình thường nàng cũng không thích uống rượu. Chỉ là thỉnh thoảng uống hai chén, thế nhưng bây giờ, nàng tâm tình cực độ khó chịu, đã tâm tình không tốt, không như hôm nay liền đại say một màn đi. Trong lòng suy nghĩ, Bình An cũng không quản cái khác, cầm lên bình rượu, liền vì mình đánh lên một chén lớn, liền hung hăng uống cạn sạch, đứng ở một bên hầu hạ tiểu như thấy vậy, vẻ mặt lo lắng, đặc biệt nhìn thấy Bình An hiện tại. Uống rượu hình như uống nước sôi tựa như, tự nhiên lo lắng không ngớt, công chúa, người uống chậm một chút, người uống gấp như vậy, rất dễ say, nếu công chúa có cái gì không vui sự tình, liền cùng nô tỳ nói một chút, uống rượu thương thân nha tiểu như ở một bên tận tình khuyên bảo mở miệng khuyên bảo. Nhưng mà, đang ở nổi nóng Bình An, chỗ đó nghe lọt, hiện tại, nàng chỉ là muốn thống thống khoái khoái uống rượu. Hào hào say một màn, thế nhưng, tiểu như lại như là một lão bà tử tựa như, ở một bên lải nhài, Bình An nhìn càng thêm tâm phiền, cuối cùng, càng hung hăng phất phất tay, mở miệng nói, tiểu như, ngươi đi xuống trước đi, không có ta phân phó, các ngươi ai cũng không muốn tiến vào, Bình An mở miệng nói, nàng cũng không muốn liên uống cái rượu, đô không thoải mái, tiểu như nghe nói. Mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng là công chúa, chẳng lẽ liên bản công chúa cũng không nghe sao? Nếu còn như vậy, ngươi sau này cũng không muốn hầu hạ bản công chúa. Tâm phiền ý loạn, Bình An đôi môi mở ra, mở miệng quát, tiểu như nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, cũng không dám nhiều lời cái khác, chỉ là xoay người, vội vã ly khai, thấy vậy, Bình An chỉ là không ngừng cố gắng. Cầm lên bình rượu, vì mình chứa đầy một chén lớn, liền ngửa đầu ủng ục uống cạn, hai đại bát xuống, Bình An nguyên bản tuyết trắng hai gò má, đã sớm hồng đồng đồng, kia mỹ lệ hạnh con ngươi chung, càng bị lây mấy phần men say mơ màng, còn có không che giấu được khổ sở bi thương. Hết chương.